Trở lại 1998, chương 205, sau lưng động tác nhỏ, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi a, chị dâu. Ta bên kia tiệm, hết năm trong lúc cũng là cứ theo lẽ thường buôn bán. Cho nên, ta buổi tối phải trở về. Ngượng ngùng a, đối mặt tường mỹ lệ ánh mắt mong chờ. Từ đồng đạo giọng thành khẩn địa cự tuyệt. Tương nụ cười xinh đẹp cứng ở trên mặt. Điều này hiển nhiên không phải là nàng câu trả lời mong muốn. Nhưng từ đồng đạo đã cự tuyệt. Hắn tiệm của mình muốn cứ theo lẽ thường buôn bán. Nàng còn có thể nói cái gì? Miễn cưỡng cười một tiếng. Tương mỹ lệ, như vậy à, không việc gì. Nếu như vậy, vậy coi như xong. Liền là ta chưa nói. Được rồi, từ đồng đạo, được. Kia chị dâu ta đi trước phòng bếp bận rộn. Tương mỹ lệ, đi đi đi đi, ngươi còn bận việc của ngươi. Từ đồng đạo đi không lâu sau. Tương mỹ lệ rời đi quầy ba. Đi tới lầu hai một cái ghế lô. Trong bao xương, Trương Phát Sinh đang uống trà. Bao xương trên cái bàn tròn. Bày một bộ trà cụ. Một mình hắn ở chỗ này pha trà. Uống trà, rất nhàn nhã. Sao ngươi lại tới đây? Thấy nàng vào cửa, Trương Phát Sinh thuận miệng hỏi một câu. Câu hỏi thời điểm, trong tay hắn còn bưng một con xinh xắn ly trà. Ghé vào chóp mũi, nhẹ ngửi mùi trà. Tường mỹ lệ cau mày, thở dài, tiểu từ không đáp ứng. Hắn nói qua năm trong lúc, cái kia cái tiệm nhỏ cũng cứ theo lẽ thường buôn bán. Cho nên không có biện pháp. Ồ, thật sao? Trương Phát Sinh thật không ngờ. Dương mắt nhìn tới, Tường mỹ lệ lúc này biểu tình không dễ nhìn lắm. Đúng, ngược lại hắn không đáp ứng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý cục trưởng cùng Vương bí thư đã cùng chúng ta đặt xong. Hai người này, chúng ta nếu nhận tờ đơn, muốn đẩy xuống sợ rằng khó mà nói chứ. Trương Phát Sinh nghe vậy, chân mày cũng nhíu lại. Tiện tay đặt ly trà xuống. Hắn cúi đầu trầm ngâm. Thuận tay sờ tới bao thuốc lá. Đốt một điếu thuốc. Tường mỹ lệ cũng không thúc hắn. Nàng đi tới. Ở bên cạnh hắn ngồi. Chính mình rót một chén trà. Cái miệng nhỏ mím môi. Một lát sau. Trương Phát Sinh ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nàng. Mỹ lệ. Ngươi một hồi đi phòng bếp. Giúp ta nắm La Tông Bình gọi qua. Ta hỏi một chút hắn, nhìn hắn bây giờ có nắm chắc hay không làm toàn Dương Yến rồi. Nếu như hắn có nắm chắc, vậy chúng ta hết năm trong lúc toàn Dương Yến tờ đơn liền chiếu tiếp. Lý cục trưởng cùng Vương bí thư nơi đó cũng không cần đẩy xuống. Hết năm trong lúc, nhưng là cái kiếm tiền cơ hội tốt, không thể đem làm ăn đẩy ra phía ngoài. Tường mỹ lệ ánh mắt sáng lên. Ngươi cảm thấy La Tông Bình bọn họ bây giờ có thể mình làm toàn Dương Yến rồi hả? Trương Phát Sinh khẽ cười một tiếng. Cũng không sai biệt lắm đi. Đều có hai tháng. Bọn họ hàng ngày cùng tiểu tử ở một cái trong phòng bếp làm đồ ăn. Hàng ngày đều có thể nhìn gặp tiểu tử là làm sao làm. Lấy tay nghề của bọn họ căn cơ. Thời gian dài như vậy. Chắc nhìn sẽ. Ngược lại. Ngươi một hồi cho ta đem hắn gọi tới. Ta hỏi một chút là hắn biết rồi. Tường mỹ lệ thả lập tức hạ ly trà trong tay. Đứng dậy, ta đây sẽ đi ngay bây giờ kêu hắn. Chuyện này không thể kéo. Chấm, vừa nói, nàng uốn người liền đi. Trương Phát Sinh cười một tiếng. Không có ngăn lại, mấy phút sau, đầu bếp chính La Tông Bình gõ cửa đi vào. Sau khi vào cửa, La Tông Bình mặt tươi cười. Đẳng cấp Tương mỹ lệ cũng tiến vào sau. La Tông Bình cười nắm cửa bao xương quan. Đến, La chủ, mau tới đây ngồi. Nếm thử một chút ta núi cao mây mù trà. Trương Phát Sinh nhiệt tình chào mời. Đang khi nói chuyện, hắn đã cầm lên một cái nhỏ ly trà. Cho La Tông Bình châm trà. La Tông Bình biểu hiện rất chân chó. Liền vội vàng bước nhanh chạy chậm tới. Xa xa liền đưa hai tay ra tới đón Trương Phát Sinh chuyển cho chén trà của hắn. Sau một hồi hàn huyên, Trương Phát Sinh hỏi ra bản thân muốn biết vấn đề. Là chủ, ta hỏi ngươi sự kiện a, cái đó tiểu tử Toàn Dương Yến. Ngươi bây giờ biết làm rồi không? Nếu như ta bây giờ cho ngươi đi làm một bàn Toàn Dương Yến, ngươi có nắm chắc có thể làm tốt sao? Ừ, khối này. La Tông Bình nhìn một chút Trương Phát Sinh, lại nhìn một chút chạm sau lưng Trương Phát Sinh Tương Mỹ Lệ. Nụ cười thật to lộ ra. La Tông Bình, Trương Tổng, cái này ngươi yên tâm. Tiểu tử Toàn Dương Yến cũng liền 12 đạo món ăn. Giống thịt kho tàu, thịt dê, dê bò, cạp oa tử cái gì. Chúng ta lúc trước mùa đông cũng là thường làm. Không có độ khó gì. Trương Tổng, Tương Tổng, các ngươi nếu là không yên tâm. Như vậy, tối hôm nay, tiểu tử không có ở đây thời điểm. Ta khiến đệ đệ của ta Tông Sơn cho các ngươi làm một bàn Toàn Dương Yến. Các ngươi nếm thử một chút nhìn. Như thế nào đây? Nghe hắn như vậy miệng đầy bảo đảm. Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ hai vợ chồng đều rất cao hứng. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Tương Mỹ Lệ lập tức nói. Đi, vậy thì theo lời ngươi nói. Tối hôm nay khiến đệ đệ của ngươi cho chúng ta toàn bộ một bàn thử một chút. Trương Phát Sinh mỉm cười gật đầu. La Tông Bình cũng thật cao hứng. Gật đầu liên tục. Hảo, hảo, không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta hạ phải đi giao phó Tông Sơn. Dừng một chút. Hắn trên người bỗng nhiên hơi nghiêng về phía trước. Hạ thấp giọng hỏi. Trương Tổng, ngài là muốn nắm tiểu tử sư phó mở rồi chứ? Hắc, thật ra thì ta trước một mực chịu đựng không nói. Tiểu tử chính là một hài tử. Tay nghề của hắn là có. Nhưng dù sao hắn tuổi tác bảy ở nơi đó. Đúng không? Cái kia cái tuổi tác. Tay nghề nhất định là có hạn. Ngài và Tương Tổng trả lại cho hắn cao như vậy tiền lương cùng đãi ngộ. Không nói khác. Mỗi ngày còn phải phái chuyên gia xe dành riêng cho đi đón hắn. Đưa hắn. Quá lãng phí. Thực sự. Hắn liền kiêm 12 đạo món ăn. Chúng ta lại không phải sẽ không làm. Trương Tổng, các ngươi thực sự không cần phải hoa cái đó uổng tiền. Thực sự, ở ông chủ trước mặt, cho đồng nghiệp vào mắt thuốc. Phía sau chê, loại này chức chàng thượng thường dùng mánh khóe. La Tông Bình lúc này hạ bút thành văn. Dùng tương đối thuần thục. Đừng nói, Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ còn bị hắn nói có chút ý động. Nếu như có thể tiết kiệm nhân viên phương diện chi tiêu. Cái nào làm lão bản? Không nghĩ tận lực tiết kiệm đây. La Tông Bình nói. Không thể nghi ngờ là thiết chung vợ chồng bọn họ hai chỗ yếu. Cho từ đồng đạo tiền lương ngược lại không nhiều. Nhưng mỗi ngày phái chuyên gia xe dành riêng cho đưa đón. Đãi ngộ này. Cái này thành phẩm. Thật là có chút cao. Bất quá. Hai vợ chồng này cũng không phải không đầu óc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trương Phát Sinh cười một tiếng. Nói, là chủ, ngươi nói đều đúng. Ngươi đề nghị này chúng ta hội suy nghĩ thật kỹ. Ngươi tạm thời cũng đừng quản cái này. Trước hết để cho đệ đệ của ngươi nắm tối hôm nay Toàn Dương Yến làm xong đi. Chúng ta đầu tiên phải xác định đệ đệ của ngươi có thể làm tốt Toàn Dương Yến. Ngươi nói sao? La Tông Bình, đúng, đúng, Trương Tổng, hay lại là ngài cân nhắc chu đáo? Đi, kia liền nói như vậy. Trương Tổng, Tương Tổng, còn có phân phó khác sao? Trương Phát Sinh lắc đầu một cái. Không có, là chủ ngươi đi giúp đi. Tương Mỹ Lệ, đúng, là chủ ngươi đi làm việc trước đi. La Tông Bình, ai, ai, được. Ta đây đi xuống trước, chờ La Tông Bình đi rồi. Tường Mỹ Lệ cau mày. Ở La Tông Bình mới vừa rồi ngồi trên ghế ngồi xuống. Thấp giọng hỏi, ai, ngươi nói, nếu như La Tông Sơn thật có thể làm xong Toàn Dương Yến. Chúng ta thật muốn nắm tiểu tử mở rồi chứ. Trương Phát Sinh cúi đầu nghịch trong tay ly rượu. Hơi mỉm cười nói. Trước xem một chút La Tông Sơn có hay không cái đó tay nghề đi. La Tông Bình người này ngươi nên cũng biết, thích khoe khoang so với hắn mà nói muốn đánh điểm giảm đi nghe. Bất quá, nói đi nói lại thì, cái kia cái đường đệ La Tông Sơn tay nghề quả thật không tệ. Ta đối với hắn vẫn có lòng tin. Tường Mỹ Lệ gật đầu một cái, thở dài, ừ, thật ra thì nói thật. Tiểu tử nếu là không chính hắn cái đó tiệm nhỏ, nếu là hắn có thể thanh thản ổn định địa ở chúng ta nơi này làm, ta còn thực sự không muốn đem hắn từ nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.